Huyết sắc tam đại vương phi, chương 11 văn án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng Hàn Huyết Tử, lạnh lùng đạm bạc nàng, Lâm Hải Vân, nhí nhảnh hồn nhiên, nàng, Lãnh Kiều Tuyết, tham vọng lãnh khốc, hắn, Thượng Quan Phong, lãnh đạm thờ ơ, hắn, Thượng Quan Hàn Kỳ, lãnh khốc vô tâm, hắn, Thượng Quan Khương, độc đoán chiếm hữu, tam đại tiểu thư xuyên từ tương lai đến, bộ ba hoàn hảo. Tam đại đế vương cao quý thiên hạ đệ nhất hoàn mỹ. Hai tảng băng gặp nhau liệu có tan chảy? Hai con người kiêu ngạo gặp nhau liệu có nhường nhịn nhau? Ngây thơ với lãnh khốc thì bên nào sẽ chiến thắng? Trái tim đã chết liệu có thể hồi sinh được cô? Trích, ta yêu nàng, Tử Nhi. Cho dù nàng có là ai đi chăng nữa thì điều đó vẫn mãi chẳng thay đổi. Vân Nhi, chọn đời chọn kiếp này ta thề chỉ yêu mỗi mình nàng. Tuyết Tuyết, chỉ cần nàng cho ta một cơ hội thôi. Xin nàng hãy mở lòng mình ra. Ta thề sẽ cô để nàng đau thêm lần nữa. Nhân thế là vậy, còn tiên giới và quỷ giới thì sao? Tiên giới, mau lên, chúng ta đã tìm thấy lục vị đế vương trong truyền thuyết rồi. Quỷ giới, cái gì, người đâu mau đi diệt trừ họ cho ta. Cô được, phụ vương, người có thể tha cho Tuyết Nhi cô nương được cô. Nếu con chinh phục được ả ta, giang hồ lần nữa lại dậy sóng. Bí mật liên tiếp được mở ra, lục vị đế vương đã trở lại. Mối nguy hiểm đang ngày càng cận kề. Cái chết đến với họ là rất nhanh, chỉ còn là vấn đề thời gian nữa mà thôi. Liệu kết thúc sẽ là vầng hào quang chói lóa hay lại một màu đen u ám? Mời các bạn đón đọc, Huyết sắc tam đại vương phi, của tác giả Akame Heo, cách chương.